pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, chương 1361 33 là yêu quái. Xong, kỳ thật nhị sư huynh không tồi. Lâm Tịch cảm thấy, hiện tại hỗn đến ăn ngon đến khai cơ hồ đều là loại người này. Sẽ trang hội diễn, có thể quỳ có thể liếm, tới rồi thời khắc mấu chốt còn có thể bỏ được ra mặt. Đương nhiên, lão Sa cũng không nhường một tấc, Lưu Sa Hà làm thủy yêu mỗi cách 7 ngày liền vạn tiễn xuyên tâm. Ngọc Đế Hảo không ngoan độc, kỳ thật lão Sa cũng minh bạch hiện giờ chính mình đã là viên khí tử. Cho nên hắn ở thần trước cầu 500 năm, thần vì thế đem hắn biến thành một cái yêu. Đổ ở ngươi lấy kinh nghiệm trên đường, đường ngươi đi qua, đem ngươi ăn luôn, ngươi nếu có thể chạy, tính ta sống uổng phí. Đường Tăng là kim thiền tử đệ thập thứ chuyển thế, mà lão Sa trên cổ treo 9 viên lấy kinh nghiệm tăng đầu lâu. Không cần quá nhiều giải thích, Phật tổ này một đời chạy nhanh phái Quan Âm đại sĩ tới chiêu an. Nói cách khác chỉ sợ cái này cũng vào bụng, Quan Âm đại sĩ mặt mũi. Ngọc Đế tự nhiên đến cấp, cho nên lấy kinh nghiệm tiểu tổ cũng có lão Sa một vị trí nhỏ. Mà chính mình xuất thân cùng hành động là chú định sẽ không bị ủy lấy trọng trách. Lão Sa đã sớm biết hắn tất nhiên là thành không được Phật. Tự nhiên xen lẫn trong đội ngũ mặt không là mơ siêu nhưng là hắn lại không có lão heo tự tin. Vì thế việc khổ việc nặng cướp làm, cẩn trọng, tuyệt không cường xuất đầu. Rốt cuộc liền tính Tây Thiên Phật giới hỗn cái La Hán. Cũng tổng so tù vây kia Lưu Sa đáy sông. Còn muốn mỗi cách 7 ngày liền muốn chịu hình một lần tới hảo đi. Đến nỗi bách hoa xấu hổ. Tự nhiên là Ngọc Đế bút tích. Chuyển thế kết cục chính là nàng quên mất sở hữu hết thảy. Nàng an hưởng nhân gian phú quý. Lại không biết chính mình đã là chặt đứt tiên căn. Lại vô quay lại thiên đình khả năng. Khuê Mộc Lang nhiệm vụ cũng từ cùng Ngọc Nữ tới một hồi phong hoa thuyết nguyệt tư nhân lữ hành biến. Thành dò hỏi lấy kinh nghiệm tiểu tổ chi tiết công sự cắt cử. Có chút lời nói Khuê Mộc Lang không có cách nào cùng Lâm Tịch nói rõ. Chỉ là Lâm Tịch đã sớm hiểu rõ với tâm, nhìn thấu không nói toạc là một đại mỹ đức. Không phải sao, Lâm Tịch cùng con khỉ mưu đồ bí mật có thể thực hiện. Nàng thành công giúp Khuê Mộc Lang bảo vệ chính mình kia viên Phật đạo song tu hạt châu. Xuất huyết nhiều tự nhiên là Ngọc Đế Thiên Kho. Làm trưởng quản Ngọc Đế Thiên Kho Khuê Mộc Lang tự nhiên biết bên trong có cái gì thứ tốt. Cái gì, ngươi hỏi vì cái gì như vậy khôn khéo mà tính toán không bỏ sót Ngọc Đế vì cái gì sẽ ngoan ngoãn. Tùy ý con khỉ xảo trá. Đây là trước tiên biết trước cốt truyện ngưu ích nơi. Lấy kinh nghiệm tiểu tổ lập tức liền phải đồ kinh đỉnh bằng sơn hoa sen động. Hoa sen trong động hai cái yêu vương chính là đại danh đỉnh đỉnh kim giác đại vương cùng bạc giác. Đại vương, mà hai vị này thân phận, là thái thượng lão quân lò nấu rượu lò đồng tử. Ngọc Đế vì sao phải trừng phạt Khuê Mộc Lang đi cấp thái thượng lão quân lò nấu rượu lò đâu? Bởi vì kim giác cùng bạc giác hiện giờ đã giá lâm hoa sen động. Ngồi chờ lấy kinh nghiệm tăng, Lâm Tịch đem sở hữu dấu vết để lại toàn bộ sâu chuỗi ở bên nhau. Lớn tiếng than thở, xã hội à xã hội, Khuê Mộc Lang cùng bách hoa xấu hổ sinh hai cái tiểu bằng hữu sao. Nói đến cái này Lâm Tịch liền cảm thấy khổ bức, bởi vì Khuê Mộc Lang biết chuyện này ở Lâm Tịch rảo hợp hạ thành vô đầu bàn xử án. Nhưng là này hai đứa nhỏ nửa yêu thể chất nếu không người chăm sóc nói. Khẳng định sẽ không bình an lớn lên, người luôn là lòng tham, muốn bọn họ tồn tại nguyện vọng thực hiện. Hắn hiện giờ hy vọng hai đứa nhỏ có thể sống được vui sướng một chút. Giống cái bình thường hai tử giống nhau, Khuê Mộc Lang vẫn là thực hiểu sự, biết này thật sự là quá phiền toái nhân gia, cho nên hắn nguyện ý đưa Lâm Tịch một phần thêm vào lễ vật cùng với một cái hứa hẹn. Nếu Lâm Tịch có chuyện dùng đến Khuê Mộc Lang, hắn đem vượt lửa quá sông, không chối từ, nếu không có Khuê Mộc Lang lễ vật, như vậy hắn cái gọi là hứa hẹn là không tồn tại. Bởi vì đây là trung ương vũ trụ, mà Lâm Tịch chưa chắc lại có cơ hội tiến vào loại này cao duy độ vị diện. Lâm Tịch có thể vui sướng đáp ứng làm khuê Mộc Lang hài tử bảo mẫu. Tức là bởi vì thích cùng thương tiếc hai cái tiểu gia hòa. Cũng là vì thật sự quá thèm nhỏ dãi này phân đại lễ. Bảy mắt phá giới châu. Đỉnh cấp phá giới châu là 9 mắt, có thể ký lục 9 tùy ý thời không? Mỗi cái địa phương có thể đi 9 lần, mà khuê Mộc Lang cấp Lâm Tịch cái này là 7 mắt phá giới châu. Hơn nữa có 3 cái thời không chi mắt đã ảm đạm. Nói cách khác, cái này tương đương là cái 4 mắt phá giới châu, nhưng là bởi vì này pháp bảo bản thân là 7 mắt phá giới châu. Cho nên mỗi cái thời không chi mắt ký lục điểm có thể sử dụng 7 lần. Này liền ý nghĩa, cho dù tương lai Diệu Huyền có cái gì vô pháp ngăn cản tai nạn, Lâm Tịch có thể sử dụng thứ này chạy trốn. Tuy rằng một khi không có hợp pháp thân phận, nàng cũng đem giống như những cái đó Diệu Huyền hoang dại hệ thống giống nhau trở thành thời không. Người nhập cư trái phép, nhưng là giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt a. Chỉ cần có thể sống sót, mặt khác chậm rãi nghĩ cách bái, khuê Mộc Lang có thể lựa chọn Lâm Tịch giúp hắn chiếu cố hai đứa nhỏ. Chính là bởi vì Lâm Tịch nhiều chuyện giúp hắn bảo vệ kia viên Phật Xá Lợi. Lâm Tịch cứng họng, này hay là chính là một lần uống, một miếng ăn đều có định số sao? Khuê Mộc Lang ở tiến vào chính mình thân thể trong nháy mắt. Đã từng cùng Lâm Tịch nói, ở nàng trên người. Phát hiện một cổ hạo nhiên chi khí, đáng tiếc Lâm Tịch lại không phải nho tu. Lâm Tịch lộng rất nhiều món đồ chơi ném vào trên đường ruộng phù hề cấp Mặc Mặc cùng Hôi Hôi chơi. Mà khổ bức Tuyết Tuyết tạm thời đảm đương bảo mẫu gà cái này quang vinh nhân vật. Đại Hắc cùng Nhị Hắc cũng ở lao động rất nhiều hỗ trợ mang hoa. Tạm thời Lâm Tịch là không thể trở về Mộc Uy Tinh. Sợ hãi bị mặt trên thăm dò đến nàng cái này chỉ là trung cấp chấp hành giả đồ hèn nhát cư nhiên có. Được một cái đang ở trưởng thành tinh cầu. Không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương a. Vạn nhất đến lúc đó có cái gì tham tài gia hỏa tổng tưởng giết chết nàng sau đó kế thừa nàng Mộc Uy. Tinh làm sao, lại nói, Lâm Tịch cũng sợ hãi trở về Mộc Uy Tinh lúc sau chính mình không có biện pháp lại trở về tiếp tục. Nhiệm vụ. Vậy mất nhiều hơn được, tả hữu trên đường ruộng phù hề bên trong ăn uống chơi. Lâm Tịch đều chuẩn bị thực sung túc, mà hai cái hoa chỉ ở lúc ban đầu Lâm Tịch đưa bọn họ ném vào đi khi bởi vì đột nhiên biến hóa hoàn. Cảnh mà có chút không thích ứng, chờ đến sau lại cũng liền một chút hoạt bát rộng rãi lên. Lâm Tịch nghe Tuyết Tuyết nói lên bọn họ hai cái tình huống khi trong lòng hơi toan. Bọn họ mẫu thân nguyên bản liền đối này hai đứa nhỏ không lắm thân hậu. Mà phụ thân lại là cái hết thảy lấy mẫu thân làm trọng tâm sơ ý ba ba. Cho nên hai đứa nhỏ từ nhỏ cũng đã thói quen loại này cùng loại cô nhi sinh hoạt đi. Nghĩ chính mình mới vừa tiếp nhiệm vụ kia hồi, Mặc Mặc cùng Hôi Hôi cũng là chính mình ngốc tại trong phòng. Cho nên đối với bọn họ tới nói. Cảnh sắc hợp lòng người trên đường ruộng phù hề khả năng ngược lại là cái không tồi ra đâu. Nếu là tương lai thời cơ chín mùi, nàng cũng có thể mang theo hai cái hoa trở về xem bọn hắn ba ba. Hiện tại, Lâm Tịch tên gọi là nước chảy quanh co, là cái vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu xinh đẹp nữ hài. Nước chảy quanh co quê quán ở một cái tiểu huyện thành. Mẫu thân đảm nhiệm chức vụ với một nhà công lập nhà trẻ. Phụ thân bán đứt hạ cương lúc sau đi qua mẫu thân giới thiệu thành nhà này, hoa hướng dương nhà. Trẻ, hợp đồng chế tài xế. Hai người thêm lên mỗi tháng cũng có 3.000 nhiều đồng tiền thu vào. Ở tiểu huyện thành quá không quá giàu có nhưng là cũng không tính bần cùng nhật từ. Mẫu thân ở nước chảy quanh co tốt nghiệp phía trước liền lần nữa cùng nước chảy quanh co nói. Muốn nàng trước đem ấu thầy giáo cách chứng khảo tới tay. Sau đó nàng nghĩ cách đem khuê nữ cũng lộng tiến nhà này nhà trẻ. Đến lúc đó nàng cùng lão công cũng nên về hưu, liền tính là đánh bạc cái mặt già này, cũng có thể làm khuê nữ tiếp chính mình ban vớt cái chính thức biên chế. Ai không có mộng tưởng đâu. Nước chảy quanh co từ trong lòng ra bên ngoài phiền chán làm một cái hài tử vương. đặc biệt vẫn là quê quán cái nào tiểu huyện thành, ở G Thị đọc 4 năm đại học, nàng đã bắt đầu thích thượng cái này phồn hoa nhị tuyến thành thị. Cũng không tưởng hồi cái kia tử khí trầm trầm tiểu huyện thành đi. Ở một lần ngẫu nhiên cơ hội, nước chảy quanh co nhận thức một cái tên là Chu Mẫn Na nữ hài. Hai người thực mau hình cùng tâm đầu ý hợp, ở G Thị có một cái cả nước nổi tiếng đại hình trang phục bán sỉ thị trường. Chu Mẫn Na tốt nghiệp đại học lúc sau liền ở nơi đó tìm được rồi thuộc về chính mình sân khấu. PS, thực xin lỗi, đau đầu đến lợi hại. Chỉ có hai càng, nuốt lời, che mặt độn, hết chương.